xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 121, Zombie Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tên áo đen phóng ra dị năng, ngoại trừ Tạ Lam Án, những người khác đã sớm không trông đỡ nổi, lần lượt ngã xuống đất ngay cả chân Lục Trà đứng cách Tạ Lam Án hơi xa, lúc này cũng đã hai chân mềm nhũn, cả người choáng váng, giống như bị ép uống mấy cân rượu mạnh vậy. Cô vốn định đi về phía Tạ Lam Án, nhưng lúc này bước chân cũng nặng như đeo chì. Cuối cùng chân Lục Trà cũng không trông đỡ nổi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Trước khi ngất đi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt Tạ Lam Án đang lo lắng, sốt ruột chạy về phía mình. Chân Lục Trà tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại. Nhưng khi tỉnh lại, đầu óc cô vẫn có chút không tỉnh táo, thậm chí có một khoảnh khắc, khi cô chống tay lên chiếc giường mềm mại, còn tưởng rằng mình đã xuyên không trở về thế giới ban đầu. Một thế giới không có zombie, không có nguy hiểm nhưng cũng không có Tạ Lam Án. May mà có giọng nói của một người vang lên, khiến chân Lục Trà chắc chắn rằng mình không xuyên không về quá khứ. Kiều chỉ đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, thấy cô tỉnh lại, liền nói. Ồ, tỉnh rồi, giọng nói còn mang theo chút trêu chọc, nhưng chân Lục Trà không nhìn hắn, mà đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó mới dừng lại trên người Kiều chỉ. Kiều chỉ nhướng mày, cười nói, thích căn phòng tôi chọn cho cô không? Ồ, đúng rồi, vẫn chưa tự giới thiệu, nói xong liền đưa tay về phía cô. Tôi tên là Kiêu Chỉ, Kiêu, trong Kiêu Dũng, còn Chỉ là, Trần Lục Trà không đợi Kiêu Chỉ nói xong, bỏ qua bàn tay đang chìa ra của hắn, mặt không cảm xúc bổ sung nốt câu nói còn dang dở của đối phương. Chỉ, trong Chỉ dừng bước tại đây sao? Kiêu Chỉ có chút ngạc nhiên nhìn Trần Lục Trà đang ngồi trên giường, mái tóc đen dài xóa ngang hông. Nhưng so với mái tóc đen mượt mà vẫn suôn mượt ngay cả trong thời tận thế, Kiêu Chỉ càng thích đôi mắt long lanh ngập nước của cô hơn. Đôi mắt như thể nhìn thấu lòng người khiến hắn có chút mê mẩn. Nụ cười trên khóe miệng hắn càng sâu hơn. Đúng, chính là cái Chỉ đó. Trần Lục Trà nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ hắn thật sự là Kiêu Chỉ trong tiểu thuyết, kẻ cuối cùng xuất hiện trong câu chuyện của tiểu thuyết Zombie Vương. Thảo nào cho dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn bị hắn giở trò. Khi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy mái tóc vuốt ngược bóng loáng của hắn, còn cả bộ vest màu tím sẫm có chút xến xúa trên người, chân Lục Trà đột nhiên nhớ đến những miêu tả về tên trùng cuối Zombie Vương trong tiểu thuyết. Sau khi nghe thấy tên hắn, chân Lục Trà càng thêm chắc chắn. Không ngờ hắn bây giờ vẫn chưa biến thành zombie, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, cô lại lặng lẽ đánh giá căn phòng này một lần nữa. Căn phòng này chắc chắn là rất sang trọng, những hoa văn màu vàng sẫm trên tường, khung cửa và tay nắm cửa màu vàng trông không giống như là giả. Gần như không khác gì căn phòng mà họ đã ở sau khi ra khỏi mật thất, ngoại trừ việc trong căn phòng này không có chiếc gương trông rất tinh xảo kia. Hơn nữa, trong căn phòng này có ban công, nhìn từ bên ngoài có lẽ cô đang ở tầng 2, không cao lắm, cô hoàn toàn có thể nhảy xuống. Ban công cũng không xa cô lắm, chỉ cần, Trần Lục Trà nhìn Kiêu Chỉ, chỉ cần giải quyết tên này, cô có thể ra ngoài tìm đồng đội của mình. Mặc dù trong tiểu thuyết, Zombie Vương rất mạnh, nhưng lúc này Kiêu Chỉ hẳn là vẫn chưa phát triển đến mức đó, cô hoàn toàn có thể đối phó được. Những suy nghĩ này hình thành trong đầu chân Lục Trà trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa định lấy búa từ trong không gian ra cho Kiêu Chỉ một búa, hắn liền đột nhiên lên tiếng. Cô muốn trốn thoát sao? Bên ngoài có thiết đàn của tôi canh giữ. Cho dù cô có thể ra khỏi căn phòng này, cô cũng sẽ chết bên ngoài. Giọng điệu của hắn mang theo ý cười, đôi mắt nhìn chằm chằm chân Lục Trà. Thiết đàn, đó là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là zombie sao? Như thể nhìn ra sự nghi hoặc của cô, Kiêu Chỉ nhẹ nhàng cười nói. Là một bé báo hoa mai đáng yêu, chỉ là bây giờ nó đã biến dị, tính tình có chút nóng nảy, nhưng cũng không cần lo lắng. Thiết đàn vẫn rất nghe lời tôi. Thì ra là vậy, là một động vật biến dị, chẳng phải giống như Ngạo Thiên nhà cô sao? Xem ra, mình muốn ra khỏi đây có chút khó khăn rồi. Trần Lục Trà lại nhìn Kiêu Chỉ đang ngồi trên ghế. Đồng đội của tôi đâu? Còn cả đội người đến trước đó nữa. Trần Lục Trà có cảm giác, đội ngũ do Trương Vũ dẫn đầu hẳn là đang ở đây. Kiêu Chỉ nhướng mày, sau đó gật đầu. Họ quả thực cũng ở chỗ tôi. Bây giờ hẳn là đang bị nhốt cùng với đồng đội của cô rồi. Quả nhiên, nhưng cô có chút không hiểu, tại sao Kiêu Chỉ này lại giam giữ họ. Nhìn hắn thế này cũng không giống kẻ hung ác, ngược lại giống như một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi. Trần Lục Trà không biết mục đích của người này là gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng bây giờ điều cấp bách là phải tìm Tạ Lam Án và những người khác. Cô định trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với hắn, rốt cuộc anh muốn gì, tại sao lại nhốt chúng tôi ở đây? Kiều Chỉ không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, ban đầu còn tưởng rằng phải quanh co một hồi, hoặc là không nói hai lời liền cho hắn một búa. Dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ cô vung cây búa màu hồng đó qua camera giám sát. Hơn nữa, cô hẳn là một dị năng giả hệ không gian, nhưng không biết tại sao, cho dù bị dị năng của hắn can thiệp, cô vẫn có thể sử dụng dị năng. Trong đầu Kiêu chỉ lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ ngả người ra sau dựa vào ghế, cười nói với Trần Lục Trà. Rất đơn giản, tôi muốn cô làm mẹ của Thiết Đàn nhà tôi, cái gì cơ? Trần Lục Trà nghi ngờ lỗ tai mình có phải nghe nhầm rồi không? Kiều chỉ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, sau đó dùng những lời lẽ thẳng thắn hơn để nói ra. Trong tận thế một mình thật sự rất nhàm chán, nhưng bây giờ... Kiều chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trần Lục Trà, da trắng nõn nà, mặt như hoa đào, còn có đôi mắt vì không hiểu mà mở to. Tôi muốn tìm một người thú vị để bầu bạn, nếu người đó là cô... Tôi nghĩ cuộc sống sau này sẽ không còn nhàm chán nữa. Trần Lục Trà mặt không cảm xúc, thậm chí còn có cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Đêm nay lặng im như một khúc từ biệt. Đại ca, đây là tận thế, đây không phải là thế giới thuần ái. Trong đầu anh không phải là làm thế nào để sống sót, mà là yêu đương. Anh mới là người nên xuyên không đấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Trần Lục Trà, Kiều chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu. Một suy nghĩ khác là cô kinh ngạc như vậy, có phải là cảm thấy mình được một đại soái ca, hơn nữa còn là đại soái ca có thực lực tỏ tình nên vui mừng đến phát điên rồi không? Nào ngờ lúc này trong lòng Trần Lục Trà tràn đầy hối hận vì đã nói chuyện vô nghĩa với hắn nãy giờ, vừa rồi nên trực tiếp dùng một búa đập cho đối phương mất xỉu mới phải. Vì vậy cô bắt đầu thăm dò lấy cây búa yêu thích của mình ra từ trong không gian. Cách chương